Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 66, Phong Vân sự hồi sinh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Thiếu Lâm khiêu mi, giơ cánh tay lên, thon dài mà khớp xương rõ ràng, ngón tay cái cùng ngón trỏ sờ lên cằm, liếc xéo Đồng Vũ Vân ánh mắt dò xét, lão thần khắp nơi nhìn qua nàng cái ót, không có rời đi ý tứ. Đồng Vũ Vân đầu nghiêng về một bên khác, lại có thể cảm giác được Nhiễm Thiếu Lâm mãnh liệt tồn tại cảm giác cái kia ánh mắt quái dị, liên tục rơi vào trên người của nàng. Nhiễm Thiếu Lâm bỗng nhiên cúi xuống thân, tại Đồng Vũ Vân bên tai nhẹ nói đạo. Đồng tiểu thư, có cần hay không sự trợ giúp của ta? Chấm, một cổ trích nhiệt hơi thở phun tại bên tai của nàng. Khiến cho nàng nhảy cảm co lại cổ, hơi phòng bị loại thân thể hướng một bên xê dịch tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Đa tạ Nhiễm Thiếu hảo ý, Vân Nhi không cần, gọn gàng, một mực từ chối. Nhiễm Thiếu Lâm mặt liền biến sắc, phảng phất không ngờ rằng Đồng Vũ Vân sẽ cự tuyệt hắn. Nhìn chằm chằm Đồng Vũ Vân mặt không chút thay đổi khuôn mặt một hồi lâu, vừa rồi tiếp tục nói. Đồng tiểu thư không cần nhanh như vậy cự tuyệt ta, tin tưởng đồng tiểu thư nhất định có cần ta trợ giúp địa phương. Tỷ như, Đồng Vũ Vân như xưa mặt không chút thay đổi, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nằm thẳng ở trên mặt ghế dài. Khẽ mở môi đỏ mọng, nếu đã Nhiễm Thiếu vội vã như vậy nghĩ phải trợ giúp Vân Nhi, kia Vân Nhi từ chối nữa, liền có vẻ làm kiêu. Hơi chút dừng lại một chút, vừa rồi tiếp tục mở miệng nói ra. Vân Nhi hiện tại cái gì đều không cần, chỉ muốn con mắt có thể sớm một chút khang phục. Bình tĩnh tiếng nói, không giống vừa rồi xa cách, Nhiễm Thiếu Lâm trên mặt lúc này mới tách ra quẹt một cái vui vẻ. Phảng phất đây hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn bình thường. Đây cũng là, bất quá nghe nói đồng tiểu thư con mắt nhất định phải tìm được tương xứng giác mạc mới có thể khang phục đúng không? Dứt lời, Đồng Vũ Vân nhẹ một chút đầu, xem như trả lời. Nhiễm Thiếu Lâm cũng không giận, tiếp tục cong eo thon, bám vào vành tai của nàng phía trên nhẹ giọng nói. Như vậy, ta sẽ tại một tháng trong vòng, tìm được cùng đồng tiểu thư giác mạc tương xứng người, có thể làm cho đồng tiểu thư, sớm ngày khang phục. Đang khi nói chuyện, bên môi lúc mở lúc đóng lúc cùng nàng kia trắng nõn nhẵn nhụi vành tai cao thấp ma sát, phảng phất tại làm thân mật chuyện. Như vậy đồng tiểu thư lấy cái gì tới hồi báo ta? Chấm, Đồng Vũ Vân nhíu chặt lông mày, thật lâu không lên tiếng. Một hồi lâu, phảng phất quyết định loại, mở miệng nói ra. Nhiễm Thiếu muốn Vân Nhi làm cái gì, Vân Nhi thì làm cái đó. Ôn thuận giống như một cái nhỏ mèo loại, làm cho người ta chiều mến. Nhiễm Thiếu Lâm hài lòng gật đầu, nếu đã đồng tiểu thư nói như vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói đến đây, dừng lại một chút liền tiếp theo mở miệng hỏi. Ta cần đồng tiểu thư đáp ứng ta ba cái yêu cầu. Lời này vừa nói ra, Đồng Vũ Vân nhíu chặt lông mày càng thêm nhíu chặt. Cùng huynh muội bọn họ làm giao dịch đều không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng Nhiễm Linh Lung như thế đối đãi cùng nàng, đối với cái gì đều nghe Nhiễm Linh Lung. Không bằng đáp ứng hắn ba cái yêu cầu, Nhiễm Thiếu mời nói, chỉ cần là Vân Nhi có thể làm được. Đồng Vũ Vân giãn ra lông mày, đóng chặt hai tròng mắt. Bên tai nhiệt khí, dĩ nhiên tồn tại, tại đây ôn phong như như trong ngày mùa hè, phảng phất càng thêm nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Thiếu Lâm nâng người lên thân, khớp xương rõ ràng, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve hoàn mỹ cái cằm, lâm vào trầm tư. Đồng Vũ Vân bởi vì hắn rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt thành quyền, cũng dần dần buông ra, giờ phút này vừa rồi phát giác lòng bàn tay tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Một lát, Nhiễm Thiếu Lâm ám chìm mô quang, nhìn về phía Đồng Vũ Vân. Ta chỉ nghĩ tới hai kiện, thứ ba kiện sau này hãy nói đi. Nhìn xem Đồng Vũ Vân lần nữa nhíu chặt lông mày, tiếp tục nói. Chuyện thứ nhất, ta muốn biết con mắt của ngươi là thế nào mù. Nói xong, liền tại Đồng Vũ Vân bên cạnh ngồi xuống, đương va chạm vào chân của nàng lúc nàng nửa người dưới tự động hướng một bên xê dịch vì Nhiễm Thiếu Lâm nhượng xuất vị trí. Người nào lộng mù, còn có thể là ai? Mộc Hàn Mặc lộng mù, nghiến răng nghiến lợi âm thanh từ giữa hàm răng truyền ra. Trong đó bao hàm khắc cốt hận ý cùng ý sợ hãi. Hôm nay người nàng lại nhiễm ra biệt thự, nói ra thì như thế nào? Cái kia quỷ y nàng không biết vậy cũng chỉ có thể nói chủ sử sau màn người. Nhiễm Thiếu Lâm ám chìm con ngươi, nhìn qua Đồng Vũ Vân tìm tòi nghiên cứu một lát. Lẳng lặng nhìn nàng, phảng phất muốn từ trên người của nàng nhìn ra cái gì dường như. Mộc Hàn Mặc, Thiên Long tập đoàn giám đốc Mộc Hàn Mặc, hắn vì sao phải lộng mù con mắt của ngươi? Giống như không tin loại, hỏi. Vì sao? Ha ha, nói ra một nửa, giống như trào phúng loại, cười ra tiếng. Khóe miệng cũng bày biện ra giống nhau cười lạnh. Còn không phải là vì cái kia mắt mù nữ nhân, hảo muội muội của ta. Dứt lời, Nhiễm Thiếu Lâm nghiêng đầu liếc xéo nàng. À, chính là cái cùng ngươi đoạt nam nhân muội muội. Theo hắn biết là Đồng Vũ Vân phụ thân đem Đồng Oa Oa đưa đến Mộc Hàn Mặc bên cạnh. Bất quá Mộc Hàn Mặc ham mê còn thật không dám khen tặng. 25 năm qua hắn không có bất kỳ tin tình cảm truyền ra, càng thêm không có nữ nhân. Tất cả mọi người cho là hắn tính lãnh cảm giác, không nghĩ tới Đồng Vân Phong đột nhiên đem tiểu nữ nhi tặng cho hắn, ngược lại làm cho hắn yêu thương phải phép ôn nhu che chở, thật là quái dị. Đồng Vũ Vân ngẩn ra, phảng phất không có ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Cái gì cùng ta đoạt nam nhân, kia bất quá là của người khác xào thôi. Cái kia lãnh huyết vô tình nam nhân, ai chọc tới ai suối quẩy. Khóe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng, phảng phất còn dẫn theo quẹt một cái mỉa mai. Nhiễm Thiếu Lâm đem nàng này một loạt vẻ mặt để ở trong mắt, còn muốn hỏi chút gì, lại bị Đồng Vũ Vân lên tiếng cắt đứt. Vân Nhi đã đem việc này nói cùng Nhiễm Thiếu, không biết Nhiễm Thiếu chuyện thứ hai vì sao. Lời này vừa nói ra, Nhiễm Thiếu Lâm không vui nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên khóe miệng chứa đựng quẹt một cái mỉm cười nói. Chuyện thứ hai chính là Đồng tiểu thư khang phục sau, phải làm ta Nhiễm Thiếu Lâm nhân tình. Tại ta không có chơi chán trước, không cho phép bất luận kẻ nào đụng thân thể của ngươi, cũng không cho ngươi đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, càng thêm không cho ngươi bên ngoài gây chuyện. Xem nàng trắng nõn làn da trước sau đầy đặn vóc người, so sánh với là một khó được vưu vật. Đồng Vũ Vân khóe môi vốn là bớt phóng túng mỉa mai nụ cười, xuất hiện lần nữa ở trên mặt. Thì ra là chuyện này, ta đáp ứng ngươi. Không phải là tình nhân, nàng cũng không phải chưa làm qua, những chuyện này còn không làm khó được nàng, bất quá. Bất quá chuyện này, Vân Nhi mặt khác thêm một cái điều kiện. Như nếu không, vậy thì không bàn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm Linh Lung sẽ giúp nàng, nàng nghe theo Nhiễm Linh Lung mệnh lệnh chính là... Nhiễm Thiếu Lâm ám chìm trong con ngươi xuất hiện thưởng thức ánh mắt, xem ra nữ nhân này không hề giống tài liệu theo lời như vậy ngu dốt. Mời nói, sảng khoái âm thanh truyền đến, ngược lại làm cho Đồng Vũ Vân kinh ngạc, chợt liền kịp phản ứng, nhẹ nhàng chậm chạp lời nói, từng chữ toát ra môi đỏ mọng. Ta, muốn, Mộc Hàn, mặc chết, xấu xí một mặt lần nữa bày ra kiều mị khuôn mặt vặn vẹo, phá hư vẻ đẹp của nàng tốt. Nhiễm Thiếu Lâm trên mặt mang tà tứ nụ cười, phảng phất hắn đã sớm ngờ tới sẽ là như thế này bình thường. Không cần ngươi nói, ta cũng vậy sẽ làm Mộc Hàn mặc đẹp mắt. Gảy nhẹ mà mạn bất kinh tâm ngữ, làm cho Đồng Vũ Vân lần nữa kinh ngạc. Ngươi cùng hắn có cửu oán, hỏi thăm càng thêm là thử dò xét, là có chút đụng chạm, hơn nữa, đụng chạm rất lớn. Thật may là chuyện của công ty, phụ thân không có ở đây để ý tới, nếu không hắn mất đi lớn như vậy một cái hạng mục, phụ thân không thể nào không trách phạt cho hắn. Bất quá nói trở lại, Đồng Vũ Vân còn man thông minh, lúc trước nàng đã nói qua ai chọc tới Mộc Hàn mặc ai suối quẩy. Lại đem phòng tay khoai lang ném cho hắn, thật không hổ là kinh nghiệm thương trường Đồng Vân Phong nữ nhi. Bất quá, nếu đã nàng hiểu được ném vấn đề, vậy hắn vì sao không thể ném? Đến lúc đó chuyện tình ai có biết rõ? Đồng Vũ Vân khôi phục mặt không chút thay đổi trạng thái. Vậy là tốt rồi, Vân Nhi chờ Nhiễm Thiếu tin tức tốt, Nhiễm Thiếu khi nào thì giải quyết Mộc Hàn mặc, Vân Nhi liền khi nào thì là của ngươi người. Ngắn ngủi mấy tháng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dù cho từ Nhiễm Thiếu Lâm trong miệng nói ra cái loại đó lời nói, nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Ngay cả thân sinh phụ mẫu cũng không thể tin tưởng, huống chi là người khác. Nhiễm Thiếu Lâm dừng lại, nhìn về phía Đồng Vũ Vân ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ngươi đang uy hiếp ta, không phải là hỏi thăm, mà là trần thuật cái này là sự thật. Vân Nhi không dám, hôm nay Vân Nhi còn muốn dựa vào Nhiễm Thiếu, sao dám đắc tội Nhiễm Thiếu. Đồng Vũ Vân mặt không chút thay đổi, trên mặt xuất hiện mỉm cười thản nhiên, khóe miệng nụ cười cũng càng thêm sáng lạn. Không nghĩ tới nàng này là rách mướp thân thể, còn có thể một người nam nhân ngấp nghé, nên nói là may mắn còn chưa phải may mắn. Vì sao thế giới đều điên đảo rồi? Nàng vốn là thiên kim tiểu thư, lại lạc ăn nhờ ở đậu. Nàng này đôi câu nhân quyến rũ hai tròng mắt cũng mù. Công ty bị bắt mua, cha mẹ bị giam áp, mà kia người mù muội muội lại tốt như vậy mệnh, không phải là thiên kim tiểu thư mệnh, lại có thể tại Mộc Hàn mặc cái kia kim quy tế trong ngực hưởng thụ cuộc sống. Dù cho không có hai tròng mắt cũng có người làm ánh mắt của nàng, nàng hôm nay hay là Thiên Long tập đoàn tổng tài phu nhân. Hết thảy, đều điên đảo rồi, đều do kia người mù tiện nhân, nếu không phải nàng. Nhà của nàng làm sao sẽ rơi kết quả như vậy, một cái tiện chủng vốn chính là lấy ra ngược đãi, còn có người cho nàng ra mặt. Nàng một cái đường đường thiên kim tiểu thư, lại muốn rơi vào làm cho người ta nhạo báng kết cục. Nhiễm Thiếu Lâm nhíu chặt không có cho thấy giờ phút này không vui. Trong nội tâm sáng tỏ, Đồng Vũ Vân trong miệng nói không dám, nhưng trong lòng đem chính mình bày ở địa vị cao, giống như cao cao tại thượng công chúa bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm Thiếu Lâm ngọ nguậy cánh môi, lại bị một đạo khác mềm mại quyến rũ tiếng nói cắt đứt. Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng Đồng tiểu thư tán gẫu? Chẳng lẽ ca vừa ý Đồng tiểu thư? Lời này vừa nói ra, Nhiễm Thiếu Lâm đột nhiên xoay người, không nghĩ tới sẽ bị muội muội chứng kiến, bất quá cho dù là muội muội vậy thì như thế nào? Muội muội, ngươi đã trở lại, ca đang uống Đồng tiểu thư nói chuyện hăng say. Nếu đã muội muội tìm Đồng tiểu thư có việc như vậy ca liền rời đi trước. Nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Đồng Vũ Vân bàn tay trắng noãn giữ chặt, Nhiễm tiểu thư, một mình ta nhàm chán, thật vất vả có một người bồi bồi ta. Ngươi để cho hắn bồi bồi ta đi. Mềm mại tiếng nói giữa hiển thị rõ, khẩn cầu, nếu là những người khác nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc che chở chăm bề đi. Nhiễm Thiếu Lâm không khỏi khiêu mi, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Muội muội, nếu đã Đồng tiểu thư muốn ta bồi bồi nàng, vậy ngươi trước đi làm việc của ngươi đi. Dù sao còn có một ít chuyện không có đã định, Nhiễm Linh Lung tựa hồ có chút kiêng kỵ Nhiễm Thiếu Lâm, hung hăng trợn mắt nhìn Đồng Vũ Vân một cái. Dậm chân một cái, giận dữ xoay người rời đi, trong nội tâm ám sấn, Đồng Vũ Vân ngàn vạn không cần phải làm hối hận của mình chuyện tình, không cần phải đem chuyện của mình ngươi báo cho ca, nếu không kết cục của ngươi có thể so với trước kia dự tính còn muốn thảm. Đồng tiểu thư, nàng đã đi rồi. Ta đến bây giờ mới biết Đồng tiểu thư nguyên lai là như vậy yêu thích ta, thực là vinh hạnh của ta. Nhiễm Thiếu Lâm gảy nhẹ nhìn xem Đồng Vũ Vân, tiếng nói trong tràn đầy trêu chọc phảng phất đặt ở bọn họ vừa rồi giao dịch không tồn tại bình thường, giờ phút này giống như đối đãi một người bạn loại trêu chọc. Cách chương.